Vạn đạo Long Hoàng, chương 1994, muốn làm gì, liền làm như thế đó. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh cười lạnh, copy nội dung từ chuyện 88, không sợ, thật muốn không sợ, liền sẽ không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, đoán chừng sẽ trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết, Lục Minh thét dài, đột nhiên gây khó khăn, thân hình đột nhiên hướng về Phong Vô Trần đánh giết đi. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhiều người cảm thán, Lục Minh, vẫn là kia Lục Minh, khuấy động cổ nguyệt thánh địa Phong Vân Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, lá gan y nguyên lớn như vậy, ngay trước phong tộc võ đế trước mặt muốn giết phong tộc vương thể, Phong Vô Trần. Làm càn, copy nội dung từ chuyện 88. Phong tộc võ đế hét lớn, một tay hướng phía dưới đè ép, một cổ khí tức cường đại tác dụng ở Lục Minh trên người. Trong nháy mắt tứ phương không khí, giống như đọng lại, Lục Minh thật giống như trên người bị ép mấy trăm tòa đại sơn, thân thể lập tức ngừng lại. Copy nội dung từ chuyện 88, Phao Phao, đồng loạt ra tay. Lục Minh cho Phao Phao truyền âm, copy nội dung từ chuyện 88. Phao Phao một mực ngồi ở Lục Minh bờ vai bên trên, lúc này khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng, thời không chi quang lan tràn ra, tay nhỏ như đao đồng dạng hướng về phía trước chém ra. Xì xì xì, copy nội dung từ chuyện 88, không gian chấn động kịch liệt phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng, đối phương tác dụng ở Lục Minh trên người lực lượng cũng bị vỡ ra một cái khe. Phá, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh hét lớn, hỗn độn chi quang bộc phát toàn lực nhấn một ngón tay. Lực hỗn độn phun trào, hỗn độn kiếp chỉ uy lực tập trung ở một điểm bộc phát cùng Phao Phao lực lượng trùng hợp. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, vùng không gian kia sôi trào, võ đế lực lượng bị sinh sinh vỡ ra một cái khe. Copy nội dung từ chuyện 88, không tốt, phong tộc cái kia võ đế, biến sắc. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng sau một khắc Lục Minh thân hình tại chỗ biến mất, phá mở võ đế lực lượng, đột nhiên xuất hiện ở Phong Vô Trần trước người, bàn tay lớn vồ một cái, hướng về Phong Vô Trần vồ xuống. Phong Vô Trần lúc đầu cảm thấy, có võ đế ở đây, bảo hắn không có gì lo lắng, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà có thể đột phá võ đế lực lượng cách trở, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nghĩ muốn lui lại, đã chậm. Lục Minh bàn tay lớn vồ một cái, bắt hắn lại cổ, cuồng bạo lực lượng tràn vào, đem hắn một thân tu vi toàn bộ phong bế. Copy nội dung từ chuyện 88, đụng, Lục Minh nắm lên Phong Vô Trần, nặng nề đập xuống đất. Copy nội dung từ chuyện 88, mặt đất oanh minh, phong tộc điện vũ mặt đất lấy cứng rắn hắc kim thạch đúc thành, nhưng đều bị đập nứt, Phong Vô Trần cả người đều khảm nạm đến hắc kim trong đá đi. Hắn từng ngốn thổ huyết, thân thể run rẩy, con mắt như chết cá trắng bệch. Copy nội dung từ chuyện 88, những người khác thế lực người, không ngừng trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, chuyện của tôi.vn, đệ nhất khiếp sợ là, Lục Minh lại có thể đột phá võ đế lực lượng cách trở. Một dạng võ đế phía dưới, ở võ đế cường giả lực lượng áp chế xuống, cảm thấy khó có thể động chút nào. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Đệ nhị khiếp sợ là, Lục Minh thực nói được thì làm được, thực ở phong tộc cung điện, ở phong tộc võ đế trước mặt đem Phong Vô Trần trọng thương, thoạt nhìn thật muốn giết Phong Vô Trần. Sát tinh, chân chính sát tinh, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Hương Hương đám người, là nhìn nhiệt huyết sôi trào. Ta khuyên ngươi, vẫn là thả Phong Vô Trần, copy nội dung từ chuyện 88, phong tộc võ đế, sắc mặt hết sức âm trầm, có đáng sợ sát cơ đang nổi lên. Lục Minh thế mà ở lực lượng của hắn cách trở phía dưới cầm xuống Phong Vô Trần, cái này khiến hắn mất hết mặt mũi mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, hơn nữa, Phong Vô Trần không thể chết chính là tuyệt thế vương thể, tương lai thành tựu khó có thể đoán trước, có trùng kích đại đế tiềm lực. Hắn phong tộc mặc dù là cổ tộc nội tình thâm hậu thực lực kinh người, nhưng cũng không có đại đế tỏa chấn. Copy nội dung từ chuyện 88, một tôn đại đế, đối với một cái thế lực mà nói quá trọng yếu. Thả hắn, nhường hắn tiếp tục trả thù ta. Ta sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, một cước đạp ở Phong Vô Trần trên mặt để Phong Vô Trần thân thể lại là co quắp một trận. Người nếu giết hắn, người những người bạn này cũng phải chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Phong tộc trong cung điện lại có mấy đạo thanh âm truyền ra, nguyên một đám tản mát ra kinh người vô cùng khí tức. Võ đế cũng là võ đế. Copy nội dung từ chuyện 88, một người trong đó, khí tức cuồn cuộn, sâu không lường được, có thế giới thần quang vờn quanh quanh thân, rõ ràng là một tôn chân đế. Xem ra phong tục không bình tĩnh, võ đế cường giả, liên tiếp xuất hiện. Copy nội dung từ truyện 88, lời mới vừa nói, chính là một tôn kia chân đế, ánh mắt lợi hại, nhìn về phía Lục Hương Hương đám người. Đường đường chân đế, lại để cho lấy mấy cái hậu bối đến uy hiếp ta, quả thực buồn cười. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sắc mặt âm trầm, mau thả Phong Vô Trần, bằng không thì các ngươi một cái cũng đi không nổi, ta biết phía sau ngươi có một cái quê quán mà nói, nhưng có thể hù đến người khác, dọa không ngã ta phong tộc. Copy nội dung từ truyện 88, phong tộc chân đế lạnh lùng mở miệng, khí thức cường đại, bao phủ Lục Hương Hương đám người, chỉ cần động niệm, Lục Hương Hương bọn họ liền sẽ vẫn lạc. Sư tôn, không cần quản chúng ta, giết ra hỏa kia. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Hương Hương kêu lên, im miệng, copy nội dung từ truyện 88, phong tộc chân đế quát lạnh, giơ tay lên nhấn một cái đại thủ hướng về Hương Hương bắt tới. Đúng lúc này, Hương Hương phía trước, không gian đột nhiên vỡ ra, một căn quải trượng bay ra, quét xuống một cái, đem phong tộc chân đế đại thủ đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, quải trượng kịch liệt biến lớn, như một căn kình thiên cổ mộc hướng về phong tộc chân đế oanh kích mà xuống. Không bá, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng hơi động, hắn tự nhiên nhận ra căn này quải trượng là không bá. Là không ra ra, copy nội dung từ truyện 88, Lục Hương Hương duyên dáng gọi to, phong tộc chân đế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ở quải trượng bên trên cảm nhận được đáng sợ áp lực. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thét dài một tiếng, thế giới lúc quang bạo phát, đánh ra thế giới chi lực, vô tận cuồng phong gào thét quét sạch hướng quải trượng. gocchuyenaudio.com Nhưng là quải trượng đè xuống, cuồng phong tán loạn, to lớn quải trượng đánh vào phong tộc chân đế trên người, đem hắn đánh bay ra trăm dặm, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88, đám người kinh hãi, một chiêu, đem một vị chân đế kích thương, thật là đáng sợ. Là đại diễn đan điện vị kia, copy nội dung từ truyện 88, thực lực thực sự là sâu không lường được, khó có thể ước đoán. Cổ Nguyệt Thánh địa thế lực khác cường giả, khiếp sợ nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Lang Tháp vạn gia người, sắc mặt phi thường khó nhìn. Bởi vì bọn hắn lúc trước chính là bị không bá chạm hai cái chân đế cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, mấy năm trước ta liền từng nói, hậu bối sự tình, lão bối nhân vật không muốn hỏi đến, đặc biệt là hiện tại bọn hắn bất quá một đám thánh cảnh, các ngươi hư đế, thậm chí ngay cả chân đế đều phải động thủ, cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Không bá thanh âm vang lên, từ quải trượng bên trong truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, tiền bối, oan gia nên giải không nên kết, Phong Vô Trần cũng ăn vào đau khổ, để Lục Minh thả hắn, việc này đến đây thì thôi, phong tộc sẽ không ở hỏi đến, làm sao? Phong tộc chân đế liền ôm quyền, nói, copy nội dung từ truyện 88, hậu bối sự tình ta sẽ không hỏi đến, giết hay không, để chính bọn hắn làm quyết định, các ngươi những cái này đế cảnh tốt nhất cũng không cần hỏi đến. Không bá thanh âm vang lên, copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối, nói như vậy, ngươi là nhất định phải nhúng tay, cùng ta phong tộc khai chiến, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Phong tộc chân đế âm thanh lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi làm sao để cho ta không có chỗ tốt. Không bá thanh âm vang lên, copy nội dung từ truyện 88, phong tộc chúng võ đế sắc mặt khó coi, rất rõ ràng, không bá là nhúng tay lễ vật đính hôn. Nhanh cho tộc trưởng truyền tin tức, copy nội dung từ truyện 88. Phong tộc chân đế, cho phong tộc một vị hư đế truyền âm. Hư đế gật gật đầu, trong bóng tối tin tức truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, muốn làm gì liền làm như thế đó a, không cần cố kỵ. Quải trượng bên trong, lại vang lên không bá thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88, lời ấy, để phong tộc cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dừng tay, copy nội dung từ truyện 88, phong tộc đám người giống to. Không, copy nội dung từ truyện 88, Phong Vô Trần, phảng phất cảm nhận được tử vong tiến đến, điên cuồng giằng co. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.